Chàng rể đại gia, chương 560, chỗ tốt, góc truyện audio.com, chấm, chương 560, chỗ tốt, cư dân mạng đều biết chuyện Rocket Girl đăng bài chê y mạng xã hội Weibo, nằm trong top tìm kiếm từ khóa nổi bật, mà đối việc với một bộ phận fan ở thành phố Liễu tự phát đi đến mỹ phẩm thành phố Liễu chặn cửa cũng lặng lẽ lan truyền chê y mạng. Tuy nhiên, những dư luận đổ thêm dầu vào lửa vừa mới nổi lên đã rất nhanh được xóa đi, cũng khiến vài người phải kiêng dè. Ngay ngày hôm sau, Rocket Girl lại đăng thêm một bài Weibo nữa. Mà bài đăng Weibo này chính là một lời giải thích đối với bài đăng ngày hôm qua. Theo lời giải thích của Rocket Girl, bọn họ và mỹ phẩm thành phố Liễu vốn không có gì gọi là chuyện không vui. Chỉ là, lúc đầu họ đến thành phố Liễu biểu diễn là vì nể mặt một người bạn. Nhưng bây giờ, người bạn đó vì vài nguyên nhân đã rời khỏi chi nhánh ở thành phố Liễu. Mà họ lại muốn thể hiện bất bình vì người bạn đó nên mới đăng Weibo như vậy. Lần này, không giải thích còn đỡ. Một khi giải thích, lại lập tức gây ra một trận sóng gió lớn chê y mạng. Vốn dĩ mọi người còn chẳng cảm thấy chi nhánh thành phố Liễu này. Bây giờ đổi tên thành mỹ phẩm thành phố Liễu không có gì lạ. Nhưng khi nghe Rocket Girl nói như vậy, có vẻ tình cảnh bên trong có mờ ám. Trong chớp mắt, các kiểu suy đoán về mỹ phẩm thành phố Liễu chê y mạng dồn dập kéo đến. Khu làm việc tầng 2 ở mỹ phẩm thành phố Liễu. Bụp, một âm thanh rầu rĩ. Vương Vĩ đấm mạnh lên mặt bàn, nhìn những bình luận và suy đoán ở Weibo chê y màn hình máy tính. Sắc mặt u ám tới cực điểm. Ở bên cạnh ông ta, mấy người cộng sự Đinh Tuấn Phong, Thẩm Hải, Triệu Thành đều vây quanh. Sắc mặt ai cũng rất khó coi. Hôm qua bị hơn 100 người vây chặn ở cửa lớn, đã khiến mỹ phẩm thành phố Liễu của họ trở thành trò cười chê y toàn phố đi bộ. Còn hôm nay, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện khách hàng nào. Nguyên do trong đó, không cần nghĩ nhiều, họ cũng có thể đoán được một chút. Ngoài Weibo của Rocket Girl, khách hàng còn lo lắng đám người hôm qua lại vây quanh chặn cửa lớn lần nữa. Đến lúc đó, khách hàng cũng sẽ bị chặn ở trong cửa hàng. Nhóm Rocket Girl có mối quan hệ tốt với Chu Dương như vậy. Trong lúc này họ lại đăng hai bài liên tiếp chê y Weibo. Nhất định là do Chu Dương ở đằng sau sai khiến. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong trở nên dữ dằn. Nhìn những bình luận chê y màn hình máy tính mà hận đến nghiến răng. Chính vì những người này, cái tổ chức có tên đội quân Rocket, hôm qua tụ tập hơn 100 người vây chặn ở trước cửa hàng. Còn tàn nhẫn đánh hắn một trận. Bây giờ chê y người hắn vẫn còn vết bầm tím từng mảng. Không cẩn thận một chút là lại đau nhói. Đúng vậy, buổi lễ khai trương hôm đó chúng ta đã nhìn thấy. Ba người Rocket Girl, đặc biệt là Tô Hiểu Manh, đi theo sau Chu Dương giống như một tình nhân nhỏ. Nếu nói việc này không có chủ ý của Chu Dương thì tôi không tin. Thẩm Hải cũng trầm giọng nói ra. Bây giờ trong lòng hắn thật ra đã cảm thấy hơi hối hận. Nếu hắn đi theo Diệp Phượng, kiên quyết phản đối Vương Vĩ tách khỏi công ty Danh Dương, thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Rocket Girl là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn quốc. Hơn nữa công ty đằng sau họ ở trong nước cũng có thực lực vô cùng lớn. Căn bản bọn họ không thể làm gì được. Mà bọn họ căn bản cũng không có cách nào đối phó với Rocket Girl. Ngăn chặn sự phát triển ư? Bọn họ chỉ là đối tác của một cửa hàng. Cho dù tính cả sản nghiệp của riêng mỗi người ở Đông Hải cộng lại với nhau, cũng không thể nào ngăn chặn được sự phát triển sự nghiệp của Rocket Girl. Hơn nữa, bọn họ cũng không làm trong ngành giải trí, vốn không hề có sức ảnh hưởng gì trong ngành này. Hừ, yên tâm, không phải chỉ ba con danh thôi sao? Bọn chúng dám nói như vậy thì cứ tùy bọn chúng nói là được. Ngành giải trí trong nước không phải chỉ cần ba con danh đó nói là xong.